Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, chương 046 tàn nhẫn. 3 càng 2, a, ha ha, Tiểu Tĩnh, Tiểu Kiều đùa thôi. Người chớ coi là thật. Tiểu Kiều, người mau nói chuyện a. Người nhìn Tiểu Tĩnh đều bị ngươi hù dọa. Ta là nghiêm túc. Tiểu Kiều, Đường Dự nhìn một chút bên trái, lại nhìn một chút bên phải, không biết nên nói cái gì. Cung Tiểu Kiều nhìn lấy nàng, tựa hồ là chê nàng còn không đủ hiểu được. Lại nói một lần, ta nói tuyệt giao là nghiêm túc. Trong tay Lãnh Tĩnh cây chổi quăng trên đất. Cung Tiểu Kiều xoay người, nón rộng vành một góc lại bị một cái tay níu lấy. Đó là Cung Tiểu Kiều lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Tĩnh khóc, không có phát ra chút thanh âm nào, chẳng qua là như thế lẳng lặng nhìn lấy nàng, nước mắt không ngừng mà thuận theo hốc mắt tuột xuống. Trước kia Lãnh Tĩnh luôn là hận thiết bất thành cương, hai tay chống nạnh nhìn lấy khóc nhè nàng. Khóc cái gì khóc, vì loại người như vậy cặn bã có lông tốt khóc đấy. Cuối cùng, Cung Tiểu Kiều không hề nói gì, kéo trở về quần áo, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tiểu Tĩnh, không muốn lại để ý đến. Ta chưa từng nghĩ qua muốn từ trong địa ngục đi ra. Cần gì phải đem ngươi mang xuống. Ngươi là ta duy nhất không muốn thương tổn ngươi. Không có ai so với nàng hiểu hơn. Đối với xã hội thượng lưu gia đình mà nói, nữ hài tử học biểu diễn, xuất đầu lộ diện vào giới giải trí đem sẽ phải gánh chịu bao lớn áp lực. Nàng hiểu hơn, dựa vào Cố Thị xí nghiệp sinh tồn Lãnh gia, khó nhất vi phạm người là ai. Lại tiếp tục như thế, chỉ làm liên lụy nàng càng nhiều hơn càng nhiều hơn. Ồ đấy, cái này là chuyện gì xảy ra? Tiểu hồ ly liền Tiểu Tĩnh vậy. Thẩm Nhạc Thiên kinh ngạc nhìn lấy trước mặt hai người. Thịnh Vũ vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu hồ ly có chút không đúng lắm. Uy, a xuyên thấu qua, em gái ngươi thoạt nhìn rất thương tâm. Ngươi không đi an ủi một chút là ngầm thừa nhận giao cho Đường Dự rồi sao? Ánh mắt của Lãnh Thấu xuyên thấu qua mắt kính từ trên người hai cô bé rời về phía cách đó không xa cũng đang nhìn hướng bên này Cố Hành Thâm. Nàng hiện tại sẽ không bằng lòng gặp đến ta. Dù sao cũng là hắn uy hiếp nàng, trực tiếp đưa đến cục diện này. Bất quá, nhìn dáng dấp dường như còn có chút hắn không biết ẩn tình. Cung Tiểu Kiều đã không biết mình uống bao nhiêu rượu, tuy nhiên lại một chút men say cũng không có. Cố Hành Thâm nói là sự thật sao? Còn nữa, nghe nói cái kia bộ kịch nhân vật nữ chính đã quyết định. Là bởi vì ngươi cùng Kim Mộc Lân, Tần Nghiêu đã đổi một thân thời trung cổ châu Âu trang phục kỵ sĩ, sau lưng hai cái hơi hơi liễm ở màu trắng cánh, cùng Cố Tiêu Nhu màu trắng thiên sứ trang là một đôi. Cung Tiểu Kiều cũng không ngẩng đầu. Nếu ngươi đã nhận định, cần gì phải còn muốn tới hỏi ta? Ta phải nghe ngươi chính miệng nói. Tần Nghiêu cố chấp nhìn lấy. Nàng, ừ, đều là thật. Sau đó thì sao? Ngươi muốn như thế nào? Ngươi, Cung Tiểu Kiều một tay bám lấy cái trán, hơi hơi ngưỡng mặt lên. Hướng hắn diêm rúa lẻ lẹt cười một tiếng. Sau đó dùng cái con kia mang theo khô lâu chiếc nhẫn ngón tay khơi màu cái cằm của hắn. Từng chút xít lại gần. Làm sao? Cao quý đại thiên sử dài. Có phải hay không là cảm thấy ta rất đọa lạc, rất bẩn thỉu? Ừ, nghĩ độ ta nguồn gốc tội lỗi vẫn là bản tội gì? Nàng cách gần như vậy, mang theo mùi rượu khí tức ăn mòn hắn mỗi một tia lý trí. Tần Nghiêu hốt hoảng đẩy ra nàng. Ngươi là cố ý nói cho ta biết những thứ này, cố ý trả thù ta. Tại sao, muốn tàn nhẫn như vậy? A, tàn nhẫn. Như vậy thì kêu tàn nhẫn. Tần Nghiêu nắm chặt hai quả đấm. Không biết là muốn thuyết phục nàng còn là nói phục chính mình. Ta cùng Tiêu Nhu liền muốn kết hôn. Rồi, ta rất yêu nàng. Ta biết ta có lỗi với ngươi. Ta sẽ giúp ngươi rời đi Cố Hành Thâm. Giúp ngươi thực hiện giấc mộng của ngươi. Cầu ngươi, không muốn lại thương tổn tới mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.